gặp phải tên này, đừng nói hắn chỉ mang một ít huyết mạch thiết long, cho dù là chân chính thiết long cũng không dám báo thù. Kẻ nào bị hắn giết cũng chỉ có thể tự trách mắt chó không nhìn thấy Thái Sơn a. Đồ, không báo thù sao? Vũ Thiên Quân nhích mép cười, tên này cũng thật thú vị nha. Hắn thu lại năm đạo tiểu luân hồi chi lực, đã không cần đánh giết cái kia ma giao nữa rồi. E, thù nào? Tên kia nhịch tử phản bội gia tộc, ta đang trên đường truy sát nó a. Không ngờ ngài ra tay giúp ta thanh lý môn hộ. Thiết sao ta chỗ này đa tạ Bạch Y Thánh Quân. Hắn nói lời nói thành kính, cúi đầu với Vũ Thiên Quân. Người không biết chắc chắn đều nghĩ hắn là đang thật sự cảm ơn Vũ Thiên Quân a. Ha ha, tiện tay mà thôi. Thiết sao đại thánh còn có việc gì nữa sao? Vũ Thiên Quân cười nói, đã không cần thiết thì hạ lệnh trục khách vẫn hơn. Ha ha, có thể ở đây gặp Bạch Y Thánh Quân ta đã cảm thấy may mắn. Nếu nhịch tử kia đã bị ngài chém giết như vậy ta cũng không ở đây nữa. Cáo từ. Ma Giao cười nhăn nhó nói rồi xé sách không gian rời đi. Hắn có ba đứa con thì chỉ có một cách là nhi tử thôi, hôm nay đã bị Vũ Thiên Quân giết. Hắn cũng thật xấu số a. Xem hắn lại phải chăm chú cày cuốc rồi. Thánh tổ cường giả muốn lưu lại hậu nhân khó vô cùng a. Tát. Vũ Thiên Quân thấy Ma Giao đại thánh rời đi thì hừ lạnh một cái, mặt mũi đầy bất đắc dĩ. Nếu không phải có cản trở hắn làm sao có thể để Ma Giao kia dễ dàng như vậy rời đi. Chuyện gì xảy ra? Tại sao vận dụng luân hồi chi lực thân thể lại bài xích nguyên hồn cùng Ma Anh? Vũ Thiên Quân đứng nguyên tại chỗ linh thức tràn vào thể nội. Vừa rồi nếu hắn chính thức vận dụng luân hồi chi lực chỉ sợ nguyên hồn cùng Ma Anh đã bị đẩy ra ngoài rồi. Hắn thân thể là có chuyện gì đây? Tác giả. Đế Thanh. Mênh. Ma Thần Thiên Quân. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 122. Thân thể mới vấn đề. Bên ngoài Dược Nha đảo có một vùng không gian đang bị một loại lực lượng huyền ảo làm cho rung động như gợn sóng. Nhìn như không gian sẽ tùy thời phá toái thế nhưng loại kia lực lượng cũng không đi phá hủy không gian. Nó giống như dung nhập vào không gian hơn. Người ngoài nhìn vào cũng sẽ không thấy cái gì ngoài thấy không gian chỉ là đang rung động mà thôi. Không hề rõ nguyên nhân. Sẽ không ai biết nơi trung tâm rung động đó đang đứng một cái nhân ảnh. Một cái bạch y nhân ảnh. Hắn giống như biến mất ở trong đất trời. Dung nhập vào trong đó. Nếu loại kia lực lượng không làm không gian gần sóng tin tưởng không có ai biết ở đó có người a. Rất phiền gì. Chuyện này là sao? Làm sao lại bài xích Ma Anh cùng nguyên hồn? Lần trước ta dùng luân hồi chi lực càng thêm cười đại cũng đâu có chuyện gì. Vũ Thiên Quân đứng bên trong gợn sóng không gian cao mày suy ngẫm. Nếu không vận dụng luân hồi chi lực thì thôi. Nếu vận dụng lực bài xích sẽ xuất hiện. Hắn hơn một canh giờ vận dụng luân hồi chi lực vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân bài xích lực từ đâu sinh ra. Giống như thân thể này không thích hợp chứa Ma Anh cùng nguyên hồn a. Kể từ khi trong thời không thể nổi thế giới đi ra ở nguyên một tinh lâm, lực bài xích đã xuất hiện. Lúc đó còn nhỏ yếu không đáng kể nên ta cũng không để ý. Thế nhưng ban nãy khi muốn vận dụng luân hồi chi lực lại xảy ra bài xích. Nguyên hồn cũng đáng cao mày nói. Bọn hắn ba cái cũng là một thể. Làm sao lại xuất hiện bài xích? Giống như một cái nhất thể làm sao lại có khả năng tự bài xích mình? Tát, Ma Mạc cũng đang nhận bài xích thân thể này có chuyện gì đây? Ma Anh cũng nhíu mày nói. Càng vận dụng luân hồi thì lực bài xích sinh ra càng lớn. Tuy rằng Vũ Thiên Quân chỉ vận dụng luân hồi chi lực một phần nhỏ thế nhưng càng về sau lực bài xích sinh ra mạnh hơn. Ban đầu Ma Anh bị bài xích. Lúc này đến Ma Mạch cũng bắt đầu nhận bài xích. Đèn, thần mạch cũng nhận bài xích rồi. Nguyên hồn cũng ngưng trọng nói. Thái sơ thân thể xảy ra chuyện này là sao a? En, thân thể không chấp nhận hai ngươi cùng ta tồn tại trong một thể sao? Chủ hồn cũng ngưng trọng nói. Thái sơ thân thể chắc chắn sẽ không chỉ đơn giản như vậy. Ma anh cùng nguyên hồn cho dù đều có ý thức riêng nhưng vẫn là Vũ Thiên Quân phân hồn mà thôi. Làm sao lại nhận bài xích được? Nếu thân thể hắn đã sinh ra bài xích lực lượng như vậy, ngày sau sẽ càng sinh ra lực bài xích lớn hơn nhiều. Nếu không tìm cách giải quyết nhanh gọn, hắn ngày sau tu luyện chắc chắn gặp không ít trở ngại. Không lẽ là do dung? Nguyên hồn nói, thần ma hai mạch vốn không thể cùng chung một thể. Cũng chỉ có dung mới có khả năng để hai mạch cùng một thể mà không tự bài xích nhau. Hôm nay chúng ta thân thể đã không phải dung thân thể hậu duệ, đã mất đi dung thần thông. Như vậy sẽ sinh ra lực bài xích. Không đơn giản như vậy à. Nếu như vậy phải là ma mạch cùng thần mạch bài xích nhau mới đúng, không thể nào lại là thân thể bài xích cả hai mạch. Ma anh cũng nói, a, chủ hồn đột nhiên kinh hô một tiếng. Là do thân thể bài xích. Ngày đó khi ra khỏi thời không thể nổi thế giới, thân thể đã tự động cảm ngộ hủy diệt chi lực đến thế chi cảnh. Khi đó mới có lực bài xích. Như vậy ta có thể hiểu trước đó thân thể hủy diệt chi lực chưa đến thế chi cảnh chưa có thể bài xích hai người các ngươi. Thế nhưng khi đến thế chi cảnh, đã cùng các ngươi một cấp lực lượng. Khi đó mới có lực lượng bài xích các ngươi. Chủ hồn dừng lại một chút lại nói. Bình thường khi không vận dụng luân hồi chi lực, bản thể vẫn đang mang dung đặc tính là mạnh nhất. Luân hồi chi lực che đậy cả ba loại lực lượng do bản thể cùng ba hai người các ngươi sinh ra. Như vậy cho dù có bài xích cũng rất nhỏ. Thế nhưng khi ta toàn lực vận dụng luân hồi chi lực, như vậy không có gì áp chế bản thể lực lượng. Các ngươi sẽ bị ném ra ngoài. Thân thể hủy đi hình thành thái sơ thân thể cũng sinh la mặt tiêu cực rồi a. Là như vậy sao? Nguyên hồn thở dài. Ha ha, xem ra chúng ta thân thể mới này cũng có tính tự chủ nha. Hắn lại cười nói. Một loại bản năng sao? Ma anh nói. Chính như chủ hồn lúc này cũng không hoàn toàn khống chế hoàn toàn thân thể nên mới có thể xảy ra chuyện này. Nếu có thể khống chế thì sẽ không có chuyện này a. Đây xem ra là tác hại của việc tái tạo thân thể mà trước đó bọn hắn không nghĩ đến. Tát, để một thời gian thích ứng có lẽ sẽ không sao. Chủ hồn nhíu mày nói, làm sao chính thân thể mình còn không nghe theo mình a? Tát, lần tới độ kiếp cần phải cẩn thận hơn nhiều. Nguyên hồn nói, trước mắt là nên lo lắng việc đột phá a. Thiên phạt chi lực cần luôn hồi chi lực đến đối kháng. Khi đó thân thể chắc chắn lại bài xích ma anh cùng nguyên hồn. Khi đó chưa chắc hắn đã có thể toàn lực đối kháng thiên kiếp. Xem ra lần này không dễ rồi. Tát, trước còn chưa đi độ kiếp. Một tháng nữa lại độ kiếp, chúng ta thử tìm biện pháp đã. Ta còn không tin một chút bài xích lực có thể làm được gì. Chủ hồn nói. Hắn mới là thân thể chủ đạo, nắm trong tay luôn hồi chi lực cũng là hắn, hắn mới chân chính là Vũ Thiên Quân a. Vậy thì thế đi. Đi xem một chút cái này rủ nha đảo, ban nãy ma giao kia một tiếng thét kinh đợt mấy thứ không nên tồn tại. Nguyên hồn cũng không nói gì nữa mà chuyển sang nói rủ nha đảo. Ban nãy chỉ đơn giản giao thủ trên rủ nha đảo thế nhưng bọn hắn phát hiện ra chút môn đảo. Rượu nha đảo bên trong chỉ sợ có bí mật không nhỏ. Trên đảo không có thảo dược đã làm cho hắn nghi ngờ từ lâu rồi. Nếu không đụng cũng không cần đi đụng vào thân thể bất ổn không thích hợp cho chúng ta cùng mấy cái không biết đánh nhau. Chủ hồn nói, không biết là gì thế nhưng bọn hắn không liên quan a, coi như không biết là được. Đi thôi. Tinh không này càng thêm bất ổn rồi. Vũ Thiên Quân thu lại luôn hồi chi lực đứng lơ lửng bên ngoài rượu nha đảo ngửa mặt nhìn trời lẩm bẩm. Bên trong rượu nha đảo bí mật có lẽ cũng liên quan đến thái cổ thời đại a. Vũ Thiên Quân nhanh chóng quay trở lại chỗ hang động. Trời cũng sắp sáng rồi. Bọn người kia cũng đã nên tỉnh lại. Hắn nghĩ ban nãy khi ma giao kia hét lên chỉ sợ mấy ngàn dặm đều nghe thấy. Bọn người kia chắc cũng đã tỉnh dậy từ lâu. A, Thiên Tứ đệ đệ, ngươi đi đâu trở về à? Vũ Thiên Quân vừa vào trong hang động đã nghe tiếng hỏi, là Khương Vân Mộng a, đèn, giải quyết chút việc riêng, có chuyện gì sang? Vũ Thiên Quân không mặn không nhạt trả lời. Ban nãy tiếng thét kia ngươi có nghe thấy sao? Hình như có đại năng giao chiến. Khương Vân Mộng hỏi. Tên này ra ngoài không phải là để đi xem đánh nhau đi. Nàng cũng thật không ngờ trên Dược Nha đảo lại có cấp độ như vậy cường giả tranh đấu. Người kia chỉ sợ đã đến thánh tổ cảnh tầng thứ rồi. Đèn. Hai cái quái vật to lớn đánh nhau ra đến ma hải rồi rời đi. Vũ Thiên Quân giả như vẫn còn kinh sợ nói, đã muốn diễn cũng nên diễn cho nhập tâm a. Ngươi thấy bọn hắn đánh nhau sao? Khương Vân Mộng nghe vậy thì kinh ngạc hỏi. Loại tầng thứ kia đại chiến, có thể nhìn thấy cũng là may mắn a. Biết đâu còn ngộ ra được gì đó. Không thấy rõ lắm. Chỉ thấy hai cái bóng đen đánh nhau thôi. Ta không dám đến gần. Bọn hắn đánh nhau hư không phá toái lợi hại. Sau đó một tên bị đẩy lùi. Hét thảm. Vũ Thiên Quân một bên miêu tả sinh động. Hai tên kia đại chiến giống như thật được hắn vẽ ra a. Hai, ta không được may mắn nhìn thấy a. Khương Vân Mộng nghe vậy mắt sáng lên sau đó thở dài nói. Về phần đám người còn lại thì ánh mắt tập trung nghe Vũ Thiên Quân còn chưa chút rời mắt đây. Chỉ có Sát Ám Thiên nhíu nhíu mày. Vũ Thiên Quân rời đi không lâu thì có đại chiến. Hắn có chút nghi ngờ Vũ Thiên Quân cũng không đơn giản là quan chiến như vậy thôi a. Hắn nghi ngờ có kẻ đến tìm Vũ Thiên Quân phiền phức sau đó có đại năng khác xuất thủ cùng người đến kia đánh nhau. Kẻ đến tìm phiền phức kia bị thương bỏ chạy. Sau đó Vũ Thiên Quân quay lại đây. Dù sao lấy Vũ Thiên Quân thiên phú hắn nghĩ là cũng có khả năng có đại năng đi theo bảo vệ. Chỉ là âm thầm mà thôi. Có lẽ cũng chỉ có như vậy hắn mới không sợ cái kia Đường Thanh Vân cùng chém giết ba xà mang đến phiền phức. Hắn tuyệt nhiên sẽ không nghĩ đến là Vũ Thiên Quân có thể cùng tên kia đại năng giao thủ. Vũ Thiên Quan cho dù thiên phú cao hơn nữa thì lúc này còn chưa đạt đến khả năng đó được. Sau khi Vũ Thiên Quân trở về kể chuyện đại chiến một hồi thì cũng đã gần sáng rồi. Con kia ma xà thân thể huyết nhục cũng bị ăn gần một nửa. Hôm nay bọn hắn không đi ra ngoài cùng ma thú đánh nhau. Vì hôm nay đã số đám người lại bắt đầu làm ra đột phá rồi. Có lẽ một phần tích lũy đã đủ. Một phần là hôm qua ăn ma xà thân thể. Tuy rằng đều chỉ là tiểu cấp độ thế nhưng cũng không đơn giản. Cần thời gian đột phá cũng củng cố một chút. Vũ Thiên Quân để đám người ở lại trong sơn động làm xong đột phá. Ngày mai lại tiếp tục cùng ma thú đánh nhau a. Tiểu Vân hôm qua ăn đến một phần tư thân thể ma xà. Tu vi của nó đã đến thần cảnh nhị trọng đỉnh phong từ lâu. Tùy thời có thể đột phá. Hôm nay nó đã không kiềm chế được rồi. Tu vi càng lúc càng buông lỏng. Chỉ cần nhẹ nhàng một chút kích thích nó sẽ đến thần cảnh tam trọng. Nó từ hôm qua ngủ say vẫn chưa tỉnh lại. Vũ Thiên Quân đoán khi tỉnh lại nó sẽ đột phá đến thần cấp tam trọng thiên. Vì đợi bọn kia đột phá Vũ Thiên Quân đành ngồi xuống điều tức. Tiện thể vận dụng một lần thông thiên nhãn nhìn xem xung quanh hắn chỗ này có cái gì bí mật sẽ bị hắn thấy hay không. Hắn lúc này không thể vận dụng tất cả lực lượng. Nếu có thể tránh thì hắn không muốn đi cùng mấy cái bí ẩn kia chạm mặt, đèn, ma ngạc. Vũ Thiên Quân vừa nhìn một cách đã thấy bên ngoài động ngay bên cạnh hồ nước có ma ngạc. Một cái thần cấp nhất trọng ma ngạc. Hắn hơi có chút kinh ngạc vì con này ma ngạc có lẽ cùng một con ma ngạc trước đây bị hắn đánh chết là cùng tộc. Con này ma ngạc đúng ra nên ở ma hải a, sao lại xuất hiện ở chỗ này? Càng nhìn vào hồ nước hắn lại càng thấy hồ nước bí ẩn. Phía trên nó đã rất lớn thì càng xuống dưới hắn càng thấy hồ nước rộng hơn. Nó giống như một cái kim tự tháp. Từ trên cao xuống thì càng rộng lớn. xuống 15 dặm thì Vũ Thiên Quân đã rất khó nhìn tiếp xuống phía dưới. Bên dưới chỉ có một màu đen kịt, giống như có cái gì đó ngăn cản. Vũ Thiên Quân đã không nhìn thấy gì nữa. Làm cho hắn khó hiểu đó là hắn không nhìn thấy bất kỳ một cái sinh vật sống nào bên trong hồ nước cả. Việc này không đúng a. Hôm qua hắn vẫn thấy hồ nước không có gì đặc biệt đây, cũng có không ít ma thú sinh sống trong đó. Thật là dụng dị. Vũ Thiên Quân nhíu mày nói. Không biết có liên quan gì đến chuyện hôm qua hay không. Hắn thầm nghĩ. Lúc hắn chém ma dao một tay thì dược nha đảo có một chút gì động. Lúc này mọi sinh vật trong hồ biến mất. Nếu không có liên quan với nhau chút nào, Vũ Thiên Quân chắc chắn sẽ không tin tưởng. Nguyên hồn bỗng nhiên kinh ngạc hô lên. Chỗ kia có một cái hang động. Cách mặt nước gần 10 dặm có một cái hắc động đen kịt, cửa động cũng có hơn 20 trượng, vô cùng to lớn à. Ha. Không lẽ các sinh vật sống biến mất là do nó? Vũ Thiên Quân nói. Những sinh vật sống bỗng nhiên biến mất. Đương nhiên cần có lý do. Lý do hợp lý nhất đó là chúng đã rời đi. Rất có thể bị cái kia bí ẩn làm cho hoảng sợ mà rời đi. Hắn lại tiếp tục nhìn chằm chằm cái kia hang động. Nếu bọn chúng đã hoảng sợ an bỏ chạy như vậy vẫn có khả năng quay lại. Cái kia đang trên bờ ma ngạc chính là ví dụ. Quả nhiên, tiếp tục quan sát hơn nửa canh giờ, Vũ Thiên Quân nhìn thấy có một cái ma ngạc bơi ra từ hang động vào hồ nước. Tiếp đó lại có mấy con không biết ma thú cũng bơi ra. Càng lúc càng nhiều. Ngắn ngủi chưa đến nửa canh giờ, hồ nước lại đã đông đúc như hôm qua. Các loại thủy sinh ma thú rất nhiều. Hắn thậm chí còn thấy một con ma thú hình dáng kỳ lạ tu vi lên đến thần cảnh tứ trọng đỉnh phong. Có lẽ ta nên kiểm tra một chút cái kia hang động. Vũ Thiên Quân thầm nói. Hắn muốn xem hang động kia thông đi chỗ nào. Nếu bọn kia ma thú đã vào được chắc cũng không có nguy hiểm gì lớn. Tác giả. Đế Thanh. Minh Nhẹ Lâm. Ta đăng rồi quét lác, mất chương. Ma thần Thiên Quân. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 123. Tách ra. Vũ Thiên Quân sau khi phát hiện hang động thì cũng lại tiếp tục vận dụng thông thiên nhãn nhìn vào trong đó. Thế nhưng để cho hắn không hiểu là hắn cũng không nhìn được vào quá sâu. Theo như hắn suy đoán thì nếu bọn ma thú đi vào được thì hắn vào trong đó cũng không khó a. Thiên huynh, ngươi đang suy nghĩ gì sao? Sát ám thiên đi đến gần chỗ Vũ Thiên Quân đang ngồi hỏi. Ta không làm phiền chứ, đèn, cũng không có gì. Sát huynh có chuyện gì sao? Vũ Thiên Quân mở mắt cười nói. Hắn cảm nhận sát ám thiên là một cái làm người không tệ. Là một người bạn đáng để kết giao. Có thể cho ta biết người đến vừa này là cùng ma xà hay đường phiêu hồng có liên quan sao? Sát ám thiên cũng không chút vòng vo hỏi, hắn mục đích cũng chỉ có vậy mà thôi. Ha ha! Sát huyên hỏi vậy là ý gì? Người đến là ai làm sao ta có thể biết được? Vũ Thiên Quân cười nhạt nói. Tên này lại muốn thăm đột hắn thú vị à? Chúng ta đều là người thông minh. Nếu coi ta là bằng hữu thì cứ nói. Cho dù là đan hội hay thiết long nhất tộc, nếu muốn có ý đồ gây bất lợi cho ngươi, ta sẽ không để bọn hắn yên ổn. Không biết là do hoàn cảnh hay tính cách tự ngọa mà sát ám thiên cho đến lúc này cũng chỉ có Vũ Thiên Quân là người bạn đầu tiên mà thôi. Một người đầu tiên sát ám thiên hắn công nhận. Áp ập, sát huynh nếu tin tưởng ta thì cũng không cần nói như vậy. Vũ Thiên Quân nghe cũng có chút cảm động nói. Kẻ đến mà phụ thân của con kia ma xà bị ta giết, hắn đã bị đuổi đi, không cần lo lắng. Hắn tự tin nói. Đèn, quả nhiên ta nên sớm nghĩ đến lấy thiên huyên thiên phú, chắc chắn sẽ có cường giả của gia tộc đi theo bảo hộ a. Sát ám thiên cười nói. Hắn đương nhiên không biết giao thiết kia kinh khủng.